lạc loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đông khi tâm hồn em giá băng, sao mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã hóa tan, con tim khổ đau đã hiu mòn rồi, chờ đợi tình yêu đã lỡ lao, chôn đi bao nhiêu những giấc mộng đẹp, mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với I know. Ta lúa mộng đẹp xin giữ trong tim sương đã tan, mặc thêm này còn in dấu chân. Mùa đông tới em chờ anh mãi, lá hoa thu sang nay đã chiều.

Nỗi đau. Khi anh xa em sao Sao ta mãi xa nhau, em biết tên đâu